Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nãy còn chưa thỏa mãn, lại bị Hạ Dĩnh né tránh. Sao thế? Vừa thấy đôi mắt đẹp của Hạ Dĩnh tràn ngập sự tức giận, khiến Táp Nhĩ không khỏi lo âu. Còn dấu báo động vang lên ở trong lòng. Anh gạt em. Cô liền biết có chuyện kỳ quái mà. Anh không có lừa gạt em. Không có mưu sát. Anh càng không có bàn tay trắng. Cái gì mà chỉ còn trái tim muốn yêu em chờ em. Toàn bộ đều là gạt người mà. Nghĩ đến hơn một tháng qua, lời ngon tiếng ngọt của Táp Nhĩ đã nói đến hết thảy đều là dối, thì lòng của Hạ Dĩnh cũng thắt lại mà vỡ ra. Cô sớm biết trái tim của hắn đã không thuộc bất cứ về một kẻ nào. Vậy mà cô lại tin tưởng trái tim hắn chỉ chờ cho cô. Thậm chí hắn còn chưa bao giờ nói qua anh yêu em với cô. Nước mắt như hạt ngọc cứ như vậy mà từ hốc mắt chảy xuống trên gò má của Hạ Dĩnh. Một tháng ngọt ngào hạnh phúc này, hết thảy ngắn ngủi như vậy, khiến trái tim cô chết đi, chỉ muốn thoát khỏi những mộng ảo do những lời nói dối này sai ra. Thả em ra, mau thả em ra. Cô căn bản chưa kịp xoay người rời đi, đã bị giam cầm trong lồng ngực như tường đồng vách sắt của Táp Nhĩ. Đã nói không nên để đầu óc của cô bé lọ lem của hắn tỉnh táo quá mức. Quá tỉnh táo sẽ xảy ra chuyện mà. Hãy nghe anh nói đây. Mặc dù anh nói dối, nhưng một trái tim muốn chờ và yêu em là tuyệt đối thật đấy. Táp Nhĩ hôn lên nước mắt làm hắn đau lòng, ở trên gò má của Hạ Dĩnh. Mỗi một lần hôn, lại thêm một lần yêu rung động lòng người. Anh yêu em. Không, em không tin. Hạ Dĩnh lắc đầu muốn rung, câu nói vừa nghe được trong tai rơi xuống. Anh yêu em, anh yêu em. Nụ hôn của Táp Nhĩ rơi xuống trên mắt cô. Trên môi cô, một chuỗi lời yêu cũng không có gián đoạn. Em không tin. Dưới đợt tấn công dịu dàng của Táp Nhĩ, ý chí muốn phủ nhận của Hạ Dĩnh càng ngày càng yếu kém rồi. Anh yêu em. Nụ hôn của Táp Nhĩ dần dần xuống phía dưới. Quần áo trên người của cả hai cũng lặng lẽ rơi xuống đất, lờ dùng trong nháy mắt được châm ngòi đốt lên điên cuồng. Em cũng yêu anh. Hạ Dĩnh thỏa hiệp, ở ngay trong lúc Táp Nhĩ mang cô lên thiên đường. Mặc dù Hạ Dĩnh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ ràng, nhưng mà tất cả đành phải chờ đến lúc đầu óc của cô lấy lại tỉnh táo một lần nữa vậy. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Người tình 3 tháng của Tổng Tài. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.